Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, ám sát. Hậu thiên thập nhị trọng. Bạch Ấu Vi đôi mắt đẹp rung động nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Thay Diệp Đông Hoàng cao hứng đồng thời cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng thiên phú cũng xem là tốt. Tuy nhiên tu luyện không tính khắc khổ, nhưng bây giờ hơn 20 tuổi cũng mới hậu thiên thập nhị trọng. Thật sự là người so với người, tức chết người. Ngâm, đột nhiên, một tiếng long ngâm tại Diệp Đông Hoàng thể nội vang lên. Hắn khí tức trên thân vẫn tại không ngừng tăng cường, lại không có đánh vỡ tiên thiên cảnh ràng buộc, vẫn như cũ thể tại hậu thiên thập nhị trọng, cũng chính là hậu thiên đỉnh phong. Một đầu thanh sắc thần long hư ảnh từ phía sau lưng hiện lên, giống như vô số gió mát tạo thành, thỉnh thoảng mềm mại, thỉnh thoảng sắc bén lơ lửng không cố định, sinh động như thật, uy nghiêm bá khí. Mắt rồng nhìn xuống Đông Phương Thanh Y cùng Bạch Ấu Vi, để trong lòng hai người máy động, một cỗ áp lực cực lớn cùng uy nghiêm bao phủ mà đến. Hô hấp trì trệ, có loại cảm giác hít thở không thông. 12 đầu chính kinh toàn bộ quán thông, hậu thiên đỉnh phong, đón lấy cũng là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, tấn thăng tiên thiên. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, cảm giác thể nội tràn ngập lực lượng kinh khủng, toàn thân có loại nhẹ nhàng cảm giác, phảng phất muốn vũ hóa thành tiên mà đi, sảng khoái tinh thần, tư duy trước nay chưa có rõ ràng, trước kia không hiểu vấn đề, giờ phút này đều có loại rộng mở trong sáng, không gì hơn cái này cảm giác. Thiên phú của hắn tăng lên, này thiên phú không chỉ có là thân thể căn cốt thiên phú, bao quát ngộ tính, vân vân, nếu là trước khi nói hắn là tuyệt thế thiên tài, như vậy hiện tại hắn thì là yêu nghiệt cấp kinh khủng tồn tại. Ngộ tính thiên phú tối thiểu tăng lên gấp trăm lần. Đối với vạn đạo câu hoàng kinh dung hợp công pháp, hắn cũng biết rõ, giờ phút này hắn sau lưng hiện lên thanh sắc thần long hư ảnh cũng là hắn dung hợp trước đó tu luyện thần phong quyết sinh ra dị tượng. Về sau hắn cũng có thể dung hợp phong thuộc tính công pháp tăng lên gió chi đạo. Đương nhiên cũng có thể tiếp tục dung hợp còn lại thuộc tính công pháp. Bất quá cái này cần thế giới khác công pháp mới được. Trước đó vạn đạo câu hoàng can nhắc nhở qua, một cái thế giới chỉ có thể dung hợp một loại thuộc tính công pháp. Bất quá những thứ này hạn chế với hắn mà nói đều không phải là sự tình. Hắn có thể thả câu chư thiên, thu hồi được thế giới khác công pháp, dễ như trở bàn tay. Vạn đạo câu hoàng kinh, khủng bố như vậy. Diệp Đông Hoàng tay cầm nâng lên, một luồng chân khí màu vàng óng hiện lên, sau đó lại chuyển hóa thành chân khí màu xanh. Phong mang sắc bén, ẩn chứa gió thuộc tính. Hắn bản thân chính là vạn đạo câu hoàng kinh tu luyện ra được vạn đạo chân khí. Bá đạo sắc bén, mạnh mẽ vô cùng. Hắn gặp qua tiên thiên cường giả. So với tiên thiên cường giả tiên thiên chân khí, cũng chỉ mạnh không yếu. Cái này 500 khí vận điểm quả thực quá đáng giá. Đông Hoàng, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Đông Hoàng tu luyện xong, Đông Phương Thanh Y liền vội vàng đem hắn kéo, ôm vào trong ngực, nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem, lo lắng hắn một chút đột phá đến hậu thiên đỉnh phong có phải hay không tu luyện ra vấn đề. Mẫu thân, yên tâm đi, ta không sao, cảm giác trước nay chưa có tốt. Diệp Đông Hoàng cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, tựa ở Đông Phương Thanh Y trong ngực. Lập tức nhướng mày, đầu không khỏi áp sát vào trong ngực nàng, ý thức lại hướng về Đông Phương Thanh Y thân thể cảm giác đi qua. Đây là có chuyện gì? Cảm giác được Đông Phương Thanh Y tình huống trong cơ thể, Diệp Đông Hoàng luôn luôn trầm ổn tâm bị rung động thật sâu. Tại trong cảm nhận của hắn, Đông Phương Thanh Y thể nội kinh mạch đều đứt gãy, đan điền phá nát, ngũ tạng lục phủ nứt ra từng cái vết nứt. nhìn thấy mà giật mình. Nếu không phải hắn tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh, năng lực nhận biết tăng vọt, còn không biết hắn mẫu thân thế mà bản thân bị trọng thương. Dạng này thương thế, chỉ sợ sẽ là tông sư cảnh cường giả cũng sớm chết hẳn a. Mẫu thân trên người có bí mật. Diệp Đông Hoàng lập tức đạt được một cái kết luận. Những thứ này thương tổn hiển nhiên không phải mới chịu. Rất có thể tại hắn còn chưa lúc sinh ra đời liền đã thụ thương. Những năm này hắn thế mà một chút không có phát hiện. Nghĩ đến Đông Phương Thanh Y mang theo như thế thương thế còn một mực biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng không khỏi hung hăng co lại. Nhất định phải trị tốt mẫu thân. Diệp Đông Hoàng âm thầm quyết định, hắn không có trực tiếp hỏi, hỏi chỉ sẽ khiến cho hắn mẫu thân càng thêm lo lắng. Mà lại hắn hiện tại cũng không có thực lực chữa cho tốt hắn mẫu thân thương tổn. Hỏi cũng vô dụng, hắn cần muốn trở nên mạnh hơn, biến đến càng mạnh, tìm tới loại kia có thể cứu người chết sống lại linh đan diệu dược. Tìm tới loại kia có thể để người ta thoát thai hoán cốt, tái tạo kinh mạch đan điền, một lần nữa bước vào võ đạo thần dược. Cứu mạng a, cứu mạng. Đột nhiên có nữ tử thất kinh, hoảng sợ tiếng hò hét truyền vào Diệp Đông Hoàng trong tai. Tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh về sau, cảm giác của hắn lực càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối diện đang có ba người thất kinh hướng hắn chạy tới. Căn cứ tiếng bước chân, hẳn là hai nữ một nam, bên trong một cái nữ nhân vẫn là một cái võ đạo cường giả. Mà tại ba người này sau lưng, còn có 10 cái truy binh, hơn nữa còn là cưỡi ngựa. Suy, xa ngựa dừng lại, thị vệ đội trưởng Trần Bình tiến về phía trước một bước. Nhìn lấy hướng bọn họ bối rối chạy tới ba người, quát nói, đứng lại, các ngươi là ai? Đại nhân, cứu mạng a, có thổ phỉ muốn giết chúng ta. Ba người bên trong một cái ước chừng tuổi tròn đôi mươi, một bộ màu trắng quần áo lại khó nén tinh xảo dung nhan nữ tử kinh hỉ hô lớn. Tinh tế thướt tha dáng người lung lay sắp đổ, hơi có vẻ mặt tái nhợt gò má mang theo từng tia mồ hôi, khiến người ta thương tiếc. Bên cạnh cô gái là một đôi ước chừng 40-50 tuổi vợ chồng trung niên. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng một đoàn người về sau, ánh mắt sợ hãi toát ra một vệt kinh hỉ, hô lớn, đại nhân, cứu mạng, a! Trung niên nam tử vừa vặn ra khỏi miệng, thanh âm còn chưa rơi xuống, sau lưng thì bay tới hai mũi tên nhọn, theo mũi tên xuyên thấu huyết nhục âm thanh vang lên, vợ chồng trung niên một chút mới ngã xuống đất, trong miệng huyết châu ùm ụp ra bên ngoài bốc lên. Thân thể run rẩy vài cái liền không có sinh sống. Nhất tiễn xuyên tâm, cha, mẹ, thiếu nữ kinh hô, quỳ trên mặt đất nắm lấy vợ chồng trung niên tay. Khóc sừng dòng, thanh âm cực kỳ bi ai, cảm động lòng người, ha ha, để cho các ngươi chạy, lại chạy a. Theo tiếng vó ngựa vang lên, một đạo thô cuồng tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy 10 cái tráng hán cưỡi chiến mã tay cầm trường cung xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng một đoàn người đối diện. Đại ca, có quan binh, làm sao bây giờ? Một cái tay cầm trường cung nam tử nhìn đến Diệp Đông Hoàng một đoàn người, hoảng sợ nói, quan binh lại như thế nào? Thì mấy người này, nếu là không thức thời, lão tử đem bọn hắn đều làm thịt. Cầm đầu nam tử dẫn theo một thanh hoàn thủ đao, đánh giá Diệp Đông Hoàng đội xe, tổng cộng thì 20 mấy cái thị vệ thủ lĩnh mới hậu thiên nhất trọng, còn chưa đủ hắn nhét răng. Nói xong, hai chân dùng lực thúc vào bụng ngựa, hướng về phía trước nữ tử đi đến, đằng sau 10 mấy người thấy thế, cũng theo tiến lên, làm can, các ngươi là ai? Rõ như ban ngày dám tại trấn Nam Vương trước mặt hành hung, bị 10 cái kẻ cướp xem thường. Trần Bình giận dữ rút ra trường đao, quát lên, trấn Nam Vương. Cầm đầu kẻ cướp sững sờ, lập tức phình bụng cười to, ánh mắt đảo qua Trần Bình bọn người, tràn đầy khinh thường, thì các ngươi mấy đầu tạp ngư cũng dám giả mạo Trấn Nam Vương. Đại ca anh minh, mắt sáng như đuốc, vốn là nghe được Trấn Nam Vương danh hào giật nảy mình 10 cái kẻ cướp nghe vậy. Cũng cười ha hà, gần nhất Trấn Nam Vương thanh danh vang dội, tiêu diệt không biết bao nhiêu thổ phỉ, uy danh hiển hách, xe của hắn điều khiển làm sao có thể chỉ có mấy người như vậy. Thì là bình thường vương công quý tộc xuất hành, cái nào không phải giáp sĩ săn sát, cường giả như mây, nhìn lấy giải rác 20 mấy cái hộ vệ, mạnh nhất mới hậu thiên nhất trọng. Đoán chừng cũng chính là cái kia qua thời quý tộc. Giết, cầm đầu trong tay nam tử hoàn thủ đao vung lên, trực tiếp hướng Diệp Đông Hoàng chỗ xe ngựa đánh tới. Giết, đằng sau 10 mấy người cũng hưng phấn lên. Muốn là đoạt đội xe này, khẳng định thu hoạch tương đối khá. Hộ giá, bảo hộ vương gia, Trần Bình giống to, thủ hộ tại trước xe ngựa. Hai chân có chút run rẩy. Cái này cầm đầu thổ phỉ thực sự quá mạnh, hậu thiên đỉnh phong khí thế kinh khủng uyển như sơn băng hải tiếu giống như đập vào mặt. Chung quanh hộ vệ càng là trực tiếp sụi xuống trên mặt đất. Muốn không phải biết Diệp Đông Hoàng bên người còn có cao thủ, bọn họ đều muốn trực tiếp đầu hàng cầu xin tha thứ. Giết, trong xe ngựa, Diệp Đông Hoàng bình tĩnh nhìn đánh tới cường giả. Nhàn nhạt phun ra một chữ, hưu, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, không ai có thể hình dung một kiếm kia phong mang cùng tốc độ, không ai có thể tưởng tượng, cũng không ai có thể né tránh. Kiếm quang lóe lên, máu tươi tràn ra, cầm đầu nam tử con mắt trợn tròn, trên cổ một đạo vết máu, tiếp tục xông ra 10 mấy mét mới từ trên ngựa rớt xuống. Khí tuyệt bỏ mình, một đạo trắng như tuyết bóng người đứng tại cầm đầu nam tử phía sau. Đứng thẳng người lên, áo trắng như tuyết, trường kiếm trong tay nhiễm cái này nóng hổi huyết châu theo trên lưỡi kiếm trượt xuống. Chính là Tây Môn Suy Tuyết. Hiu hiu hiu, mà liền tại Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ trong nháy mắt. Hai cây tinh cương đánh chế thành người cánh tay to trường thương đồng thời theo Diệp Đông Hoàng xe. Ngựa hai bên nổ bắn ra mà đến. Trường thương lôi cuốn lấy xé trời nứt đất khủng bố phong mang. Thương chưa đến, cái kia kinh khủng phong mang đã để trong xe ngựa Bạch Ấu Vi bọn người hãi hùng khiếp vía. Cả người phảng phất muốn bị đâm xuyên. Tây Môn Suy Tuyết nhướng mày. Thanh trường thương kia tốc độ quá nhanh, mang theo lực lượng thì là tiên thiên cường giả cũng không dám khinh thường. Hắn muốn hồi viên cũng không kịp, xem ra cái này là địch nhân đã sớm dự mưu tốt. Chính là vì đem hắn điều đi một lát. Hưu, đúng lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang theo xe ngựa bên trái hiện lên. Ngăn tại nổ bắn ra mà đến trường thương trước đó, chính là Diệp Cô Thành. Điện hạ, trong xe ngựa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Bạch Ấu Vi trong nháy mắt hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Nàng không biết nàng làm như vậy có dùng hay không dùng. Cũng căn bản không có suy nghĩ thời gian. Nàng chỉ là bản năng muốn dùng thân thể bảo vệ Diệp Đông Hoàng. Xoẹt, ngoài xe ngựa. Diệp Cô Thành một kiếm đem trường thương chém thành hai khúc. Khác một bên trường thương bắn vào trong xe ngựa. Tại Bạch Ấu Vi hoảng sợ ánh mắt bên trong, Diệp Đông Hoàng giơ tay lên, lòng bàn tay ngăn tại trường thương mũi thương trước đó. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.